Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa từng có một giây phút nào giống như bây giờ. Anh đột nhiên phải dồn hết sức quyến rũ bẩm sinh của phái nam của mình đến 12 vạn phần như vậy. Em ư? Cô vừa rồi có nói gì cả sao? Cô nghi ngờ nhíu mày. Lại không sẽ phải vừa rồi anh cố ý dùng nam sắc mơ hồ mà cô đã gật đầu chứ? Vừa nghĩ tới đây thì toàn thân cô run rẩy. Đúng, chính là em. Hắc Diệu Luân ôm cô vào trong lòng, cụm nhẹ vào trán của cô, tà ác đem hơi thở nam tính trên người mình bao phủ lấy cô. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hiện tại anh quyết định sẽ ép cô nhìn thẳng vào chuyện này. Vì muốn công khai xâm chiếm toàn bộ sinh mệnh của cô, anh sẽ không ngại lợi dụng mỹ nam kế hoặc sử dụng một vài thủ đoạn vô hại nho nhỏ như thế này. Quả thật là cô đã bị anh mê hoặc đến gần như không có biện pháp để mà suy nghĩ nữa. Vậy thì sao? Khóe miệng của anh dâng lên một nụ cười thắng lợi. Chúng ta sẽ ở chung một chỗ bao lâu? Cô cẩn thận mở miệng, trong lòng mình cười khổ. Trên đời này chắc chắn chỉ có cô vừa mới bắt đầu, đã cùng một người đàn ông lui tới, cũng bởi vì tình yêu mà đếm ngược ngày kết thúc. Đại khái là cả đời đi. Anh cố ý sờ sờ cằm dáng vẻ nghiêm túc tính toán. Nếu như hai người ở chung với nhau mà vẫn hài lòng, thì tiếp tục là kiếp sau nữa. Anh sẽ nguyện ý hẹn với em cũng không chừng. Thần Lạc nghe xong lời của anh thì gương mặt nháy mắt đỏ rực, hoàn toàn không ngờ được nhận được là đáp án ngọt ngào đến như vậy. Cô bất chấp bên trong lời nói này có bao nhiêu phần chân thật, chỉ biết giờ phút này đáy lòng cảm giác rất là ấm áp và dễ chịu. Người đàn ông này nếu như có muốn lừa gạt một người phụ nữ thì quả thực đối với anh mà nói rất là đơn giản. Cô lại nghĩ đến một vài vấn đề. Nhưng mà còn những người đẹp của anh phải làm sao bây giờ? Cô cẩn trương cất tiếng hỏi. Bọn họ cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Hơn nữa từ đám cưới trở về, anh cũng đã tự mình cắt đứt toàn bộ quan hệ với bọn họ. Anh cải chính, vươn ngón tay trò có lực ra rồi trìu mến vuốt ve lông mày đang ưu phiền của cô. Lại còn có... Tim của cô không tự chủ mà đập nhanh bởi vì động tác dịu dàng của anh. Còn có ư? Anh có một chút bật cười mà nhướng cao lông mày. Chuyện anh kêu em mua giúp anh bao cao su kia, nên làm thế nào bây giờ? Chuyện mới đã xong thì bắt đầu tính nợ cũ. Ở đáy lòng của anh âm thầm kêu rằng hỏng bét, đầu óc đồng thời thật nhanh mà chuyển động. Em là nói chuyện em làm tổn hại đến danh dự của anh hay sao? Thấy cô đang muốn mở miệng phản bác, anh vội vàng giành trước đem lời nói tiếp cho hết. Đợi cho anh hôn một cái, anh sẽ lập tức tha thứ cho em. Nói xong không cho cô bất cứ cơ hội để phản ứng, anh lập tức cúi người hôn triền miên lên đôi môi mềm mại ngọt ngào ướt át của cô. Trong tay của Thần Lạc đang cầm ly trà nóng, người đứng ở ngoài phòng giải khoát, nhìn cảnh ngoài cửa sổ thành phố đến ngẩn người. Thì ra hai người lui tới vừa là chuyện đơn giản, cũng vừa là chuyện khó khăn. Lúc trước chưa nói rõ, trong đầu luôn nhắc nhở về bảo vệ tim của mình trước sự tấn công, đánh cho hừng hực khí thế. Chỉ khi nào có một bên thẳng thắn nói ra, ở chung một chỗ, lập tức trở nên một cách rất là tự nhiên, mà tất cả công lao thuộc về tài lãnh đạo của anh có phương pháp đi. Hắc Diệu Luân một bước tiến vào phòng trà nước, thấy cô ngẩn người, đang cầm ly cà phê đã nguội dần nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Tiếng nói mê người đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến. Thần Lạc chưa kịp phản ứng, thì thân thể lập tức đã bị hơi thở quen thuộc mà an toàn vây quanh chặt chẽ. Hắc Diệu Luân từ phía sau ôm cô vào trong lòng, cằm vô cùng thân thiết đặt trên đỉnh đầu của cô. Cánh tay dài vòng eo ôm eo cô, bàn tay giống như là dây, mà vòng ở trước bụng cô, cùng 10 ngón tay đan vào nhau. Sau đó là tiếng thở dài thỏa mãn từ trong miệng anh bật ra. Đây chính là cảm giác yêu thương một người. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy cũng có thể mang đến cho anh sự thỏa mãn vô cùng. Không nghĩ gì cả. Cô thành thật mà trả lời. Chỉ ngần người tôi sao? Giọng nói của anh có cất giấu một nụ cười thản nhiên hỏi. Cô ở trong lòng anh gật đầu. Rất thích bầu không khí ngọt ngào lại thân mật này. Nhất là anh mang theo một chút sùng nịnh, làm cho trái tim của cô không tự giác mà đập nhanh. Hai người thỏa nguyện cùng nhau yên lặng. Rất lâu sau anh mới lưu truyền không rời miệng nói. Có đói bụng không? Có một chút. Cô lại gần sát vào trong lòng anh, có phần không nỡ nhanh tách rời như vậy. Muốn ăn cái gì chứ? Giọng nói của anh tuy dịu dàng hỏi, nhưng cô không nói ra. Anh lại biết rõ dưới đáy lòng cô hiện đang suy nghĩ cái gì. Anh thì sao? Cô hỏi lại. Là anh hỏi em trước. Anh biết chính mình muốn dẫn cô đi ăn cái gì. Anh chỉ nghĩ là muốn cho cô bất kỳ cái gì cô muốn. Thần Lăng yên lặng nghĩ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net